Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, chương 45, dị năng giả Tôn Nghiêm. Thượng, Lam Kình số 8 có chút quái dị hỏi Thiên Ngân nói. Người biết hắn, lúc này, bởi vì Nại Lạc Bỉ Nhĩ xuất hiện, trên khán đài đã xuất hiện ầm ĩ khắp chốn tiếng thảo luận. Thiên Ngân miễn cưỡng bình phục tâm bên trong lửa giận, nói, ta đã từng gặp qua người này. Lam Kình số 8 khẳng định Thiên Ngân ý nghĩ trong lòng. Nhẹ gật đầu, nói, hắn chính là Lam Lam tiểu thư nguyên bản vị hôn phu. Sau này không biết vì cái gì giải trừ hôn ước, nghe thẩm phán giả nói, lần này hắn cũng có quyền lợi tham gia trận đấu. Dù sao lúc trước giải trừ hôn ước là bởi vì Lam Lam tiểu thư sai. Tiểu tử, ngươi chân thực không đi tham gia sao? Thực lực của ngươi có lẽ là đủ. Ngày rất lắc đầu, nói, không, ta đối Lam Lam tiểu thư tịnh không có hứng thú. Hơn nữa ta là không gian hệ dị năng giả, cũng không có khả năng tiến vào các ngươi Lam Kình tiểu đội. Nhìn thấy Nại Lạc Bỉ Nhĩ xuất hiện, Mã Tát Nặc nhẹ gật đầu, hắn cũng không thích này nhìn qua có chút lỗ mãng tiểu tử. Nhưng La Ti Phỉ Nhĩ đã từng hướng hắn đã thông báo. Tại Nại Lạc xuất hiện thời điểm, hắn muốn thích hợp nhường, để hắn tiến vào cuối cùng trận chung kết. Mã Tát Nặc vẫn nhìn người xem đài bên trên kinh ngạc các dị năng giả. Cất cao giọng nói, đại gia khả năng đều thấy được. Vị này Bỉ Nhĩ gia tộc Nại Lạc Bỉ Nhĩ cũng không phải là chúng ta thánh minh bên trong người. Hắn vừa rồi xuất hiện lúc sử dụng chính là vũ trụ khí. Lúc đầu, hắn xác thực không có tham gia lần này tranh tài tư cách. Nhưng là, bởi vì hắn vốn là Lam Lam tiểu thư vị hôn thê. Đi qua La Ti Phỉ Nhĩ thẩm phán giả đồng ý, đặc cách hắn tham gia hôm nay tỉ thí. Hiện tại hướng đại gia giải thích rõ ràng, để tránh các ngươi có chỗ nghi hoặc, khán đài thanh âm tức khắc bị Mã Tát Nặc giải thích che giấu. Những này thánh minh những người giật dây mặc dù tâm bên trong đều có chút bất mãn, nhưng người nào cũng không nguyện ý vi phạm La Ti Phỉ Nhĩ ra lệnh. Ghế khách quý trong dạp một mực nhắm mắt lại La Ti Phỉ Nhĩ đứng người lên. Thông qua hợp kim kính hướng ra phía ngoài nhìn lại, lúc này, Lam Lam sắc mặt đã đại biến, nhìn xem một đầu tóc vàng Nại Lạc Bỉ Nhĩ, trong mắt không khỏi toát ra mãnh liệt chán ghét, phản kháng nói, ông ngoại, ngài tại sao có thể để hắn cũng tới tham gia trận đấu? Cái này đối ta không công bình. La Ti Phỉ Nhĩ lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói, này có cái gì không công bình? Hắn vốn là có lẽ là ngươi vị hôn phu. Hiện tại, ta cấp hắn một cái chứng minh cơ hội của mình. Nếu như hắn có năng lực, ta cũng không tốt ngăn cản. Dù sao, ban đầu là ta cùng gia gia hắn Lão Bỉ Nhĩ cấp các ngươi quyết định thân. Sau này bội ước, vì cấp Lão Bỉ Nhĩ cái mặt mũi, ta chỉ có thể để hắn tới tham gia. Nại Lạc Tịnh không có dị năng. Ngươi gấp cái gì? Nói không chừng, hắn cuối cùng căn bản liền sẽ không đi tới ngươi một cửa ải kia. Nếu không, liền muốn xem chính ngươi thực lực. La Ti Phỉ Nhĩ tâm bên trong ám đạo. Nha đầu a, ông ngoại chỉ có thể hy sinh ngươi. Nếu như ta có thể có Bỉ Nhĩ ủng hộ của gia tộc, rất có thể sẽ trở thành thánh minh đại trưởng lão. Đồng thời, Ngân Hà trong liên minh phản đối thánh minh tồn tại thanh âm cũng tất nhiên sẽ bị áp chế xuống dưới. Mã Tát Nặc nhìn chăm chú lên Nại Lạc Bỉ Nhĩ, nói, hiện tại có thể bắt đầu. Tại ta xuất thủ thời điểm, bắt đầu tính toán thời gian. Nại Lạc Bỉ Nhĩ hiển nhiên đối với mình tràn đầy lòng tin. Có chút gật đầu, thân ảnh lóe lên, vậy mà trực tiếp hướng Mã Tát Nặc công tới. Thanh sắc quang mang trên không trung ngưng tụ thành một đoàn. Một tiếng nhàn nhạt long ngâm theo thanh quang bên trong phát ra. Thẳng đến Mã Tát Nặc chỗ ngực công tới. Mã Tát Nặc biết, đó cũng không phải vũ trụ khí,